Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, phần 48. 048, biến thái lão sư ngọt ngào trừng phạt 4 cao hát dâm động phía trên còn có một viên tiểu tao. Đậu đâu? Dò ra bao bì tới. Âm đế đầu thịt thịt, vẫn là kiều nộn hồng nhạt. Miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu nhận người đau. Quả thực tưởng một ngụm cắn rớt, đương nhiên cũng không thể buông tha, sủng ái qua núm vú gậy mát xa đi tới âm đế mặt trên. Dùng trấn phương thức không ngừng kích thích nó run run rẩy rẩy mà sung huyết cương cứng, nữ hài một bên lãng kêu, một bên đi bắt chính mình dựng thẳng vú, nàng thật sự là chịu không nổi, tới, đệ tử của ta, lại trả lời lão sư một lần. Là lão sư liếm tao bức tương đối thoải mái, vẫn là dùng cái này chạy bằng điện đầu lưỡi tương đối thoải mái đâu. Ân, Kỳ Lăng Giang cầm gậy mát xa chuyển động nói, trải qua lần trước kinh nghiệm giáo huấn. Lâm Khả ngài cực lực dùng lý trí tự hỏi nói, lão sư liếm bức thoải mái. Ân, cái này không thoải mái. A. Nguyên tưởng rằng nàng nói không thoải mái nam nhân liền sẽ tiếp tục dùng thứ này trừng phạt nàng. Không nghĩ tới thông minh phản bị thông minh lầm. Ở nàng sau khi nói xong nam nhân nhướng mày. Lôi kéo chạy bằng điện đầu lưỡi lại đem nó rút ra tới. Ném hồi trong ngăn kéo. Liền gậy mát xa. Giống nhau đều không cho nàng lưu lại. Còn không biết xấu hổ nói. Lão sư là hảo lão sư. Nếu đệ tử của ta không thoải mái, vậy quên đi đi, tóm lại nói như thế nào đều là hắn lý. Hắn có 100 loại kiểu dáng chơi đến nàng dục sinh dục tử, quá đáng giận. Huyệt hư không cảm giác thiếu chút nữa không làm Lâm Khả ngài khóc ra tới. Nàng cả người lâm vào bực bội cảm xúc, tính dục không có bị thỏa mãn nàng khổ sở cực kỳ. Cố tình nàng lại không thể đem nam nhân thế nào. Chỉ có nằm yên nhậm người bày bố phân, ô, ân, còn có tràn đầy một ngăn kéo tình thú công cụ. Kỳ Lăng Giang tùy tay chọn hai cái, một cái là rất thật phỏng dương cụ chấn động bồng, còn có một cái là song đầu cắm gậy mát xa. Cùng loại với loại này trong ngăn kéo còn có rất nhiều. Nhậm quân chọn lựa, dùng lão sư dương vật cùng gậy mát xa làm đối lập. Nhìn xem cái nào càng thoải mái thế nào, lão sư dương vật. Ngắn ngủn 5 chữ, nghe được Lâm Khả ngài dâm thủy giàn giụa. Nàng nhìn về phía nam nhân giữa háng nặng trĩu cự vật. Như vậy khổng lồ cứng rắn. Nếu cắm vào đi nên là kiểu gì sàng. Nàng hư không thân thể yêu cầu đâm, dương vật chuẩn xác không có lầm đặt ở hẹp hẹp huyệt khẩu trước. Nhục động bao lấy dương vật đầu lúc đóng lúc mở ăn cắn. Cái loại này bị quấn chặt cảm giác lệnh Kỳ Lăng Giang phát ra thanh sướng sảng mà thở dài. Đĩnh động hắn tráng eo một tấc tấc đem côn thịt nguyên cây hướng trong đưa vào. Tận mắt nhìn thấy bị môi âm hộ nuốt hết. Nhỏ nhỏ mà âm hộ đều làm hắn căng lớn. A, bị nam nhân lấp đầy thời khắc đó nữ hài cảm thấy sảng cực kỳ. Thô dài dương vật lập tức thọc tới rồi sâu nhất tử cung khẩu. Nàng chảy ra dâm thủy là tốt nhất trợ lực, khiến cho côn thịt có thể ở tao huyệt không bị ngăn trở mà đi trước đâm cắm, hảo bồng. A, Kỳ lão sư, ân, sảng, sảng đã chết, ngô a, a, quy đầu đỉnh cái kia nhất ấm áp ẩm ướt cái miệng nhỏ. Nàng phun ra dâm thủy mỗi một giọt đều làm Kỳ Lăng Giang cảm nhận được mấy dục điên cuồng khoái cảm. Hận không thể chết ở trên người nàng mới là tốt nhất quy túc, đường thượng đế sáng tác nam nhân cùng. Nữ nhân kết cấu thân thể thời điểm, đã nói lên bất luận cái gì đối tính nhu cầu sơ giải đều so ra kém nhất chân thật dương vật tương. Giao, đối phương phảng phất chính là vì chính mình mà sinh. Là duy nhất phù hợp, không thể phân cách một bộ phận, tiểu dâm huyệt bị thao thực thoải mái đi. Ân, lão sư cũng thực sảng, đệ tử của ta tạo âm hộ cũng thật khẩn a. Cắn đến lão sư mau sớm tiết, đùa bỡn nữ hài khi thị giác thượng hình ảnh cũng không thiếu kích. Thích đến hắn, nghẹn lâu rồi Dương Vật trướng đến đỏ bừng, ra không ít trước tinh, một thao đi vào mãnh cắm vài cái liền có loại muốn bắn xúc động, ân a a. Lão sư Dương Vật, đặc biệt thô, a, đặc biệt đại, a a, đem tiểu tao bức chống được, a ân, ân a, a. Học sinh tiểu học ngăn không được lãng ngâm kêu xuyến, dễ nghe dâm lời nói không ngừng từ Lâm Khả. Ngải ngọt ngào trong miệng nói ra, Kỳ lão sư sung sướng câu môi, sử dụng toàn ma phương thức thao bức. Mỗi một lần ra vào đều sẽ xoay tròn mát xa đến nữ nhân mỗi một khối huyệt thịt, ta hư học sinh. Ngươi nói ngươi có phải hay không tao hóa? Tiểu bức như vậy sẽ hút. Trời sinh câu nam nhân tao hóa. Trách không được sẽ đi làm viện giao đâu. Ta là, a, tao hóa, a ân a, bị lão sư kỵ tao hóa, a, ân, a. Lâm Khả ngải rên rỉ không ngừng đoạn, tứ chi tìm kiếm quấn quanh thượng nam nhân thân thể, giống bạch tuộc dường như bái trụ hắn, vặn vẹo mông đi đón ý nói hùa hắn vận động, phối hợp lão sư thô bạo thọc vào rút ra, nhất đỉnh nhất chuyển, nàng thân thể đạt được cực hạn sảng khoái, hắn luôn có biện pháp làm nàng nếm đến tính ái càng cực. Hạn sảng ý, ra vào, si mê. Có như vậy vài phút nàng là quên mình, kháng cự cũng hảo khuất nhục cũng thế, cái gì đều không có, trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý niệm, chính là ở hắn dưới thân thừa hoan, hưởng thụ hắn cấp tình ái, sảng sao, thoải mái đi, dâm tiện học sinh có phải hay không lại sắp đến cao trào đâu. Trả lời lão sư, a, là, đúng vậy. Lão sư, ân a, thao ta, thao ngày ngày, ân nha nha, a, dùng đại dương vật, ân, a, hung hăng mà, cắm huyệt đi, a lão sư, Kỳ lão sư, ân nga, a, hư không lâu lắm, khát vọng lâu lắm, một lần nữa bị đẩy vào đám mây cảm giác quá tuyệt vời. Mỹ diệu giống như hoàn thành nhiều năm soạn ra tán ca. Tâm nguyện đạt thành cho nên chết cũng không tiếc, liền ở nàng cảm giác thân thể khinh phiêu phiêu. Muốn đạt tới cao trào đêm trước, nam nhân lại một lần nhẫn tâm mà đem côn thịt rút ra. Không mang theo một tia lưu luyến, đã là lần thứ hai. Cái loại này bị dục vọng bao phủ, sinh lý nhu cầu không chiếm được biểu đạt cảm giác lại tới nữa. Nàng rơi nát nhừ, không có đau, không có đau, chỉ là ngứa, là thứ như cốt tủy ngứa cảm, trong nháy mắt hỏng mất khiến nàng khóc thút thít. Trong suốt mà nước mắt từ nàng mỹ lệ hốc mắt lưu lạc, ô ô ô. Lão sư cầu xin ngươi, thật là khó chịu, ô ô ô, lão sư, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng làm người đau lòng. Kỳ lão sư nhẹ hống đem hình dạng buộc dương vật giả đẩy mạnh nữ hài âm đạo. Nhục bích đối xử bình đẳng đi cắn khẩn này căn dương vật giả, nhưng giả chính là giả. Nó sẽ không va chạm nàng tử cung, sẽ không nảy sinh ác độc liền mãnh thao, sẽ không bắn ra cường lực tinh dịch. Tần suất lại đại chấn động cũng không thể thỏa mãn nàng nhu cầu, cứu cứu ta đi lão sư. Ô ô ô. Ngài ngài muốn chết mất, lão sư, ân ô ô ô, cứu ngươi, không thích cái này sao? Kỳ lăng giang thở dài, hình như là đối nữ hài bắt bẻ cảm thấy thực bất đắc dĩ. Không thích nói lão sư liền đem nó lấy ra tới đi, nói xong lại là một động tác. Đem bỏ vào dương vật giả lại rút ra, mặt trên che kín nàng dâm đáng chất nhầy. Hắn nhìn mắt này căn bị nàng tiểu dâm huyệt sủng hạnh quá. Dương vật giả, cười lạnh một tiếng tất cả chán ghét tùy tay ném đến trên mặt đất. Hỏi nàng, này cũng không được, kia đệ tử của ta, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu. Ô, ô ô, ngài ngài muốn lão sư, hiện tại bất luận cái gì đồ vật đều không thể giảm bớt nàng. Duy nhất có thể giải cứu nàng chính là lớn lên ở Kỳ Lăng Giang trên người kia cùng thô dài ngạnh tráng cự vật. Nàng bắt lấy lão sư thẳng tắp khí rào rạt dương vật, Kỳ Lăng Giang làm nàng nắm đến tê dần. Rời đi nàng khẩn trí câu hồn tiểu huyệt hắn cũng là phế đi cực đại sức lực. Như vậy đột nhiên một cái kích thích là hắn không nghĩ tới. Trực tiếp đem hắn nhịn thật lâu tinh dịch chọc đến bắn ra tới, đặc sệt địa tinh dịch toàn bộ toàn. Tiết ở tay nàng, Kỳ Lăng Giang thở ra một hơi dài. Còn ở bắn tinh khoái cảm chung không thể trừ thần. Đột nhiên, di động tiếng chuông đinh linh linh mà vang lên, là nàng định tốt đi học đồng hồ báo thức, nàng hai. Lần từ cao trào trước một giây rút ra, mà nam nhân hai lần đến cao trào bắn tinh. Loại này cực kỳ không công bằng, tương phản làm Lâm Khả ngải ủy khuất mà khóc thút thít. Nàng còn không có bị cứu vớt, lại nên đi đi học. Huyệt ngứa sợ là muốn ngứa chết nàng, mảnh khảnh tú chân vô lực mà đặng đặng. Sau đó kẹp chặt, hai chân kẹp ở bên nhau cọ sát, nhìn nam nhân nức nở nói. Lão sư, Kỳ lão sư, ngài ngài thật là khó chịu. Ô, nam nhân nâng lên nàng tiếu lệ mà khuôn mặt nhỏ, ngón cái hủy diệt nàng khóe mắt nước mắt, dùng ít có ôn nhu ngữ khi nói, có nguyện ý hay không làm một cái đệ tử tốt. Ôn nhu lão sư làm nữ hài không rét mà run, nàng hơi sợ gật đầu, nguyện ý, đệ tử tốt liền phải đi đi học. Tiếp thu lão sư cuối cùng một cái trừng phạt, về sau ngươi liền sẽ vĩnh viễn đều là lão sư đệ tử tốt. Kỳ Lăng Giang hôn môi nàng cái trán nói, mà, Kỳ lão sư cuối cùng trừng phạt, còn lại là làm nữ hài tiểu huyệt tắc vô tuyến khiêu đản đi trường học đi học. Kỳ lão sư nói, hắn sẽ đối nàng biểu hiện tiến hành giám sát, không có hắn cho phép tuyệt đối không thể tự tiện đem khiêu đản lấy ra. Nếu nàng dám không nghe lời, chờ nàng sẽ là càng thêm đáng sợ, càng thêm khắc nghiệt trừng phạt. Dâm động phía trên còn có nhất viên tiểu tao đậu đâu. Dò ra bao bì tới, âm đế đầu thịt thịt, vẫn là kiều nộn hồng nhạt. Miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu nhận người đau, quả thực tưởng nhất khẩu cắn rớt. Đương nhiên cũng không thể buông tha, sùng ái qua núm vú gậy mát xa đi tới âm đế mặt trên. Dùng chấn phương thức không ngừng kích thích nó run run rẩy rẩy mà sung huyết cương cứng, nữ hài. Nhất biên lãng kêu, nhất biên đi bắt chính mình dựng thẳng vú. Nàng thật sự là chịu không nổi, tới, đệ tử của ta, lại trả lời lão sư nhất biến. Là lão sư liếm tao bức tương đối thoải mái, vẫn là dùng cái này chạy bằng điện đầu lưỡi tương đối thoải mái đâu. Ân. Kỳ Lăng Giang cầm gậy mát xa chuyển động nói, trải qua lần trước kinh nghiệm giáo huấn. Lâm Khả ngài cực lực dùng lý trí tự hỏi nói, lão sư liếm bức thoải mái. Ân, cái này không thoải mái. A, nguyên tưởng rằng nàng nói không thoải mái nam nhân liền sẽ tiếp tục dùng thứ này trừng phạt nàng. Không nghĩ tới thông minh phản bị thông minh lầm. Ở nàng sau khi nói xong nam nhân nhướng mày, lôi kéo chạy bằng điện đầu lưỡi lại đem nó rút ra tới. Ném hồi trong ngăn kéo, liền gậy mát xa, nhất dạc đều không cho nàng lưu lại, còn không biết xấu hổ nói. Lão sư là hảo lão sư, nếu đệ tử của ta không thoải mái, vậy quên đi đi, tóm lại như thế nào nói đều là hắn lý. Hắn có nhất trăm loại kiểu dáng chơi đến nàng dục sinh dục tử, quá đáng giận. Huyệt hư không cảm giác thiếu chút nữa không làm Lâm Khả ngài khóc ra tới. Nàng cả người lâm vào bực bội cảm xúc, tính dục không có bị thỏa mãn nàng khổ sở cực kỳ. Cố tình nàng lại không thể đem nam nhân như thế nào. Chỉ có nằm yên nhậm người bày bố phân, ô, ân. Còn có tràn đầy nhất ngăn kéo tình thú công cụ, Kỳ Lăng Giang tùy tay chọn hai cái, nhất cái là rất thật phỏng dương cụ chấn động bồng, còn có nhất cái là song đầu cắm gậy mát xa, cùng loại với loại này trong ngăn kéo còn có rất nhiều. Nhậm quân chọn lựa, dùng lão sư dương vật cùng gậy mát xa làm đối lập.